đóng cửa ngồi trong nhà, họa trên trời rơi xuống. Chương 20, phiên ngoại, gocchuyenaudio.com. Từ thuở khai thiên lập địa, tầng mây ngũ sắc thứ 5 đã được chọn trở thành nơi giao thoa giữa thần giới và tiên giới, linh khí dày tới mức cô đọng thành giọt nước chảy tí tách qua trăm vạn năm, dần dần hình thành nên một hồ nước lạnh lẽo gọi là độ kiếp chi chu tiên đài diệt hồn thần thánh. Độ kiếp chỉ độ hóa tiên nhân. Những vị thượng tiên muốn độ hóa thành thần không hề đơn giản, tuy rằng ngước lên thì thần giới và tiên giới đồng dạng đều ở cửu trùng, nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu được khoảng cách chưa đến chục thước ngăn giữa tầng mây thứ 5 thật ra cao vời vợi, không phải ai cũng đủ khả năng chạm tới. Vì vậy, độ kiếp trì ra đời. Thượng tiên khi đạt đến một sức mạnh nhất định, dần dần rời xa tiên lộ bước vào thần lộ, có thể lựa chọn hai loại phương pháp. Lôi kiếp hoặc lịch kiếp. Lôi kiếp còn tùy theo khả năng chịu đựng của mỗi người, bởi lẽ sự đau đớn trên linh hồn và thể xác không thể diễn tả bằng bất kỳ từ ngữ nào. Thất sát thiên kiếp đánh xuống 49 đạo sấm sét, chỉ cần hơi lơ là hoặc không chịu nổi mà chạy trốn cũng sẽ bị lôi kiếp truy sát cho đến cùng, đánh cho thần hồn nát vụn hóa vào hư vô. Lịch kiếp thì nhìn qua có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều. Lịch kiếp chia làm hai loại là lịch kiếp công đức và lịch kiếp tình duyên. Lịch kiếp công đức là hạ phàm cứu nhân độ thế, thống nhất thiên hạ, được sinh linh cung phụng biết ơn. Lịch kiếp tình duyên là trải qua ái hận sân si triền miên, thấu tỏ mỏi đắng cay ngọt bùi qua các kiếp luân hồi. Rất ít thượng tiên chọn lịch kiếp công đức vì quá trình đó rất tẻ nhạt, thống nhất thiên hạ phải ngâm mình trong máu tươi đỏ chói, oán khí từ hàng vạn sinh linh có thể nhiễm lên thần hồn trở thành tâm ma, hậu quả rất khó lường, cho nên có vẻ lịch kiếp tình duyên được yêu thích hơn. Nhưng họ không hề biết rằng ái của nhân gian là một liều thuốc độc trộn chung với đường mật ngọt ngào, khiến người ta không thể cưỡng lại mà ăn một muỗng, thậm chí vị sân si ái dục che mờ mắt bị tình kiếp của mình luân hãm lại tiếc nuối, đau đớn, không can tâm, vì vậy tiên hồn cứ xuyên qua luân hồi dài đằng đẵng rồi vô thanh vô thức tan biến khỏi trời đất. Rất ít kẻ có thể tìm ra thuốc giải, nhưng rất ít không phải là không có. Hôm nay độ kiếp chỉ có gì đó không bình thường, bởi lẽ đáy hồ thường ngày luôn âm u tối tăm, đột nhiên xuất hiện một vệt sáng nhỏ, vệt sáng này không do bất kỳ thứ gì ở trên rọi xuống mà nó từ đáy hồ vọt lên, ban đầu chỉ bé bằng chiếc đũa tre, dần dần lan ra càng ngày càng rộng, rồi một cột sáng rộng bằng diện tích mặt hồ phóng vọt lên mạnh đến nỗi xuyên qua tầng thứ 5, phá đi một ngóc chân mây của tầng ngũ sắc thứ 6. Tiên Âm đang lười biếng nằm trong lòng Kiệt Tu Hoàng dùng thần thức giảng giải cho hắn nghe về đại đạo thì đột nhiên thần thức đứt quãng, bản thân y cũng bật dậy, vẻ mặt tươi tỉnh hẳn lên khiến Kiệt Tu Hoàng khó hiểu. Nhưng mà tâm tình hiện tại của Tiên Âm tốt đến mức khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhẹ, y nói. Hôm nay đến đây thôi. Chưa để Kiệt Tu Hoàng đáp lời, y đã rời khỏi thần điện, từng chùm mây ngũ sắc vốn yên ả đã tự tách ra vài chùm nhỏ nâng lên bước chân của y. Tiên Âm nhẹ nhàng đáp người xuống bên cạnh bờ độ kiếp trì, y chăm chú nhìn cột sáng dần dần thu nhỏ lại, nhường chỗ cho một người từ trong bước ra. gocchuyenaudio.com. Không giống như vị tân thượng thần đoan chính, lạnh nhạt trong tưởng tượng, nam nhân dụng mạo đẹp đến mức khiến người ta lạnh sống lưng, không phải loại tinh xảo như búp bê, cũng chẳng phải vẻ tuấn mỹ bức người, chỉ đơn giản là đẹp, mái tóc xõa dài không được búi, ngoại bào bên ngoài chỉnh chu, vạt áo chỉnh tề, nhưng từ thắt lưng bên phải trở xuống bị xẻ ra một đường lộ rõ hình xăm hoa phù dung đỏ rực ở bắp đùi trắng nõn, hệt như một mũi băng nhọn hoắc nguy hiểm chứa một đóa hoa dục vọng dụ dỗ người ta tới ngắt lấy, hai thái cực đối lập sâu sắc lại có thể xuất hiện trên một người sao? Đương nhiên có thể. Tiên Âm chắp hai tay ra sau lưng, thần thức từ trước đến nay không cảm xúc như đang ẩn chứa vui mừng. Không hổ là đoạn tình quân, lịch kiếp tình duyên cũng chẳng làm khó nổi ngươi. Cẩm Ngân vô thức đưa tay lên xoa thái dương, về tẩm điện của ta rồi nói. Đoạn tình quân, Cẩm Ngân, nếu nói các vị thượng tiên thượng thần khác là truyền kỳ thì vị này là thần kỳ ở chỗ hắn không phải được thiên đạo sủng ái như Tiên Âm lão tổ, cũng không bách chiến bách thắng như Chiêu Hồng Quân, thậm chí còn chẳng chen chân vào được đại đạo của Thanh Di Tiên Tôn, hắn cứ vật vờ ở tiên giới sau khi cứu đủ số người thì ăn chơi hưởng lạc, hắn không thích uống rượu cũng không thích mỹ nhân, hắn thích bới móc những thứ tăm tối trong lòng người ra phân tích, nhưng hắn cũng rất ghét mấy thứ này, vì vậy từ một tiểu tiên chăm coi hầm rượu của tiên giới hứng vô số lôi kiếp từ bay lên đến vị trí thượng tiên như hiện tại. Thanh Di Tiên Tôn, Nhàn Vân nói chuyện với Cẩm Ngân rất hợp, hơn nữa cả hai tên này đều là sâu rượu nên rất nhanh đã trở thành bằng hữu tri kỷ. Một lần Tiên Âm tới thăm Nhàn Vân thì gặp Cẩm Ngân, tính tình của Nhàn Vân và Tiên Âm giống nhau ở chỗ phóng khoáng không đề phòng nhân tâm nên cả ba nhanh chóng quây quần lại. Tiên Âm nghĩ rằng Cẩm Ngân sẽ cứ như vậy hứng lôi kiếp độ hóa thành thần thì mấy trăm năm trước hắn trầm ngâm nói với y ta sẽ lịch kiếp tình duyên. Tiên Âm hơi kinh ngạc. Ngươi làm thật à? Cẩm Ngân nói. Ta trước giờ luôn nhìn ái dục sân si của nhân gian theo một cách phiến diện, ta muốn thử thay đổi góc nhìn của bản thân. nhưng ta chắc chắn với ngươi không có ai yêu một người vô điều kiện cả. Tình cảm của thế nhân vô cùng phức tạp, biến hóa khôn lường. Tiên Âm nghĩ phải chờ kha khá thời gian thì Cẩm Ngân mới lịch kiếp xong, trong lòng không bồn chồn bởi vì y khẳng định dù biết bao thượng tiên bị thứ gọi là tình yêu che mờ mắt thì Cẩm Ngân cũng sẽ không bị loại tình cảm này níu chân ở nhân gian. Chỉ là không ngờ mới trôi qua mấy trăm năm đã lịch kiếp xong rồi. Nhanh dữ vậy, có ẩn tình gì sao? Tiên Âm vuốt ve ly trà bằng ngọc phỉ thúy, cảm giác lạnh lẽo trơn mịn. Vậy là, người bị ba tên đồ đệ của mình ăn sạch. Cẩm Ngân nhìn vẻ mặt khó hiểu của Tiên Âm, thầm nghĩ tên này chắc cũng chẳng hiểu. Ăn sạch, là ý gì, hắn cũng không giải thích, chỉ thở dài. Ta cũng không ngờ lịch kiếp tình duyên lại rắc rối đến thế. Cái gì mà yêu yêu hận hận dày vò triền miên, cái thân già của ta bị chúng nó thay phiên nhau lật qua lật lại, cuối cùng thì một đứa hận ta đến điên truy lùng đủ kiểu, giam cầm đủ kiểu, một đứa thì nhảy vực tuẫn tình theo ta, một tên cuối thì hết yêu ta, đứng ở đỉnh Giang Sơn tìm được hạnh phúc mới. Sau lần này tuyệt đối không lịch kiếp tình duyên nữa. Cóc truyện audio.com. Hai người còn đang nói chuyện thì bỗng cảm thấy mặt sàn rung chuyển không ngừng, linh khí tụ thành một vòng lốc xoáy ngay tầng mây thứ tư, ánh sáng lạnh lẽo vọt lên so với cột sáng của Cẩm Ngân thì nhỏ hơn, phảng phất mang theo ánh dương nóng hừng hực. Hình như có thêm kẻ rũ bỏ phàm tục đầu nhập vào chốn tiên môn. Có người phi thăng rồi. Mau mau ra xem, Cẩm Ngân vốn thích hóng hớt lập tức lôi kéo Tiên Âm ra xem kẻ vừa phi thăng bộ dáng như nào, linh lực kín mít cả thông thiên đạo như vậy hẳn là rất mạnh, nhưng mà chỉ vừa nhìn thấy một vạt tự y, Cẩm Ngân lập tức dừng bước. Tiên Âm không nhận ra khác thường của bằng hữu, y đang quan sát vị chân nhân vừa phi thăng này. Dùng mạo xác thực rất anh khí nhưng không hiểu vì sao từ khóe mắt đến lông mày đều ẩn ẩn sát ý, đôi mắt sâu hun hút làm mờ người đối diện có cảm giác như đang đứng trên đáy vực vạn trượng. Ngày càng có nhiều tiểu tiên chạy tới xem náo nhiệt, Cẩm Ngân cũng lặng lẽ dùng vạt áo che đi hình xăm hoa phù dung trên đùi nói với Tiên Âm. Chúng ta đi thôi, sao vậy, tên đó là một trong số các tình kiếp của ta. Chấm, ồ, tình kiếp của ngươi cũng lợi hại ghê, có thể phi thăng thành tiên. Dĩ nhiên là lợi hại, thần khí thượng cổ hắn còn tìm được để lôi hồn phách của ta từ vô gian về cơ mà. Dù hiện tại hai người đã không còn dây dưa gì, nhân quả cũng đã trả hết ở phàm trần, Âu Thần Viên chắc cũng không lợi hại đến mức có thể đoán được Cẩm Ngân là tiên mà phi thăng lên đây đâu nhỉ. Sư tôn, Cẩm Ngân cảm thấy gáy của mình lạnh toát, ngay sau đó có một mũi thương xé gió trong chớp mắt lao tới phía sau lưng hắn, Tiên Âm bị Cẩm Ngân lôi ở đằng sau đanh định bắt lấy mũi thương thì có một tia sáng nữa vụt qua khiến cây thương bị chém thành vụn gỗ. Sắc mặt của Âu Thần Viên vừa rồi còn mang theo ý cười giờ trầm xuống, còn Cẩm Ngân bị kéo vào một cái ôm ấm áp cực kỳ, mùi hương nhẹ nhàng như mùi cây cỏ bị phơi dưới ánh nắng ập vào gương mặt khiến Cẩm Ngân chỉ biết ngơ ngác nhìn người đang ôm mình. Trên mặt Hữu Tư Tuyệt vẫn còn vết sẹo dài, hắn ôm ghì lấy Cẩm Ngân mà thều thào. Sư tôn, ta tìm được người rồi. Cẩm Ngân, Tiên Âm, tình kiếp thứ hai này của ngươi cũng thật lợi hại. Không, lợi hại hay không không quan trọng nữa. Các ngươi mẹ nó đủ chưa? Oán hận triền miên dây dưa không dứt, hảo hảo đầu thai làm lại cuộc đời không tốt sao? Không tốt sao? Đúng là đóng cửa ngồi trong nhà, họa trên trời rơi xuống. Nghe nói tiên giới có hai vị thượng tiên song song phi thăng, nghe nói hai vị thượng tiên là kẻ thù không đội trời chung, nghe nói Đoạn Tình Quân bị hai vị này dây dưa, đuổi giết không ngừng, nghe nói. Cách chương.